Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Chương 222. Lúc này không nhập địa ngục. Chờ đến khi nào? Cự linh huyền giám 12 tầng có thể cung cấp 20 tấn cấp quái lực. Cửu dương chân thể tầng 13 đại viên mãn. Thái dương bất phôi chân thể. Không có gì ngoài lực phòng ngự bên ngoài cung cấp 10 tấn cấp lực lượng. Lại thêm giờ phút này, hỏa sách, 15 tầng cưỡng ép đoạt khí, thu hồi được 40 tấn cấp lực lượng. Cái này chút khí hiển nhiên là phổ thông khí, so với lúc trước 5.000 lang kỵ kém xa tít tắp. Cho nên hội tụ ra cự nhân chi lực chỉ có 40 tấn. Đây là tại hỏa sách, gia trì tình huống. Nếu như đổi thành lang kỵ, chí ít có thể ngưng xuất cụ chuẩn bị 80 tấn cấp quân hồn quái vật. Những ngày này, Hạ Cực sớm đã phát hiện, cái này cái gọi là 20 tấn cấp, cũng không phải là chỉ có thể dơ lên 20 tấn đồ vật, mà là đại biểu cho một cái lực lượng cấp bậc, tấn cấp điệp ra, lúc này cái kia hỏa diễm Phật lực lượng đạt đến 70 tấn cấp. Một bên khác, Thiết Giáp quân Triệu Huyền Y cùng Hài Cốt quân Triệu Cốt, mặc dù các lĩnh lấy 3.000 quân đội, nhưng mà quân đội vô cùng tinh nhuệ, nhưng cũng có thể co nhỏ lại chút chênh lệch. Ánh mắt mọi người bên trong, cái kia địa tàng ma tăng, toàn thân thiêu đốt lên thương hồng hỏa diễm, tay trái bóp lấy thái tử cổ, nửa lơ lửng giữa không trung. Giống như mang theo một cái đợi làm thịt con gà con. Sau lưng của hắn hỏa diễm Phật hư ảnh rủ xuống lông mày thấp gỗ. Dẫn theo như thế vạc nước lớn nhỏ nắm đấm. Lấp lóe kim mang, chảy xuôi hoàng kim dung nham. Tam đại cự nhân rằng co lấy. Chỉ là so với cái này 50 trượng hỏa diễm Phật. Cái kia 10 năm trượng hài cốt cự nhân. Cùng 10 năm trượng sắt, giáp cự nhân đều thành tên lùn. Nghe lệnh, nghe ta hiệu lệnh, Vương Hoài Chi đơn giản không thể tin được trước mắt một màn này. Rõ ràng là mình xuất lĩnh binh sĩ, nhưng không cách nào nhận mình khống chế. Những binh lính này chính nhanh chóng chạy về phía cái kia ma tăng địa tàng thân về sau. Tựa như là lâm tràng phản bội bình thường. Quân vương điều động. Dựa vào là hổ phù, mà trên chiến trường, thế mà hội xuất hiện như thế không thể tưởng tượng sự tình. Vương Hoài Chi tòng quân hơn 10 năm, quả thực là chưa từng nghe thấy. Lúc này, cái này chút binh lính bình thường hai mắt thông hồng, tựa hồ ở vào mất lý trí cực đoan phẫn nộ trạng thái. Vương Hoài Chi mắt thấy lấy thái tử bị bắt. Mà phía bên mình binh sĩ lại là toàn bộ hóa thành cái kia ma tăng binh khí. Nhịn không được lòng nóng như lửa đốt. Việc này về sau, sợ là còn muốn cho là mình là phản đồ. Cho là mình làm phản rồi. Hắn rút ra bên hông chi kiếm. Giống giận, đều cho ta thanh tỉnh một cái. Nhưng không có binh sĩ nghe hắn lời nói. Mà nơi xa số ít mấy vị phó tướng y nguyên duy trì thanh tỉnh. Mấy người trao đổi dưới mắt thần, đều quyết định trực tiếp động thủ, nếu không sau đó, vô luận thái tử chết hay không chết, bọn hắn đều thoát không khỏi liên quan, những binh lính này không thanh tỉnh, vậy liền giết tỉnh bọn hắn. Vương Hoài Chi lại không lưu tình, bội kiếm hóa thành một đạo hàn mang hướng bên cạnh thân binh sĩ chém tới. Không theo mệnh người, giết không tha. Hắn am hiểu binh đạo công pháp, nhưng mà võ đạo nhưng cũng miễn cưỡng bước vào đỉnh cấp. Mà tu tập chân khí càng là sư tòng thiên khuyết học cung bảy tịch một trong. Cho nên một kiếm này cất giấu tinh thuần đạo môn chân khí. Giết, cái khác mấy tên phó tướng vậy nhau nhau xuất thủ, hướng về bên cạnh thân binh sĩ công tới. Chân khí tung hoành, đâm về binh sĩ, nhưng tất cả chân khí đều như đụng vào cái kia hỏa diễm Phật hư ảnh bên trong. Xoẹt xoẹt xoẹt, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Chân khí trong nháy mắt, chôn vùi. Thái tử trong mắt, cái kia kinh khủng ma tăng địa tàng. Bỗng nhiên nhắm mắt, tay phải hóa quyền vi trường. lễ bái tại trước ngực, nhẹ nhàng tụng âm thanh, lúc này không nhập địa ngục, chờ đến khi nào? Bành bành, hỏa diễm Phật quanh thân liệt diễm quét sạch mà ra, sao, lan tràn trăm mét, m, mà Vương Hoài Chi các tướng lãnh căn bản chưa từng chú ý. Tức liền chú ý cũng vô pháp phản ứng cũng vô pháp kháng cự. Hỏa diễm đã trong nháy mắt bao phủ bọn hắn, đợi cho như thủy triều lên xuống bình ổn lại. Mấy vị kia động thủ võ tướng đều thành bạch cốt, đứng tại bản địa, ken két vỡ nát rơi xuống đất, thậm chí liền kêu thảm cũng không phát ra. Quân hồn cự nhân trình độ nào đó bên trên là có thể biểu hiện ra hội tụ quân hồn nhân lực lượng. A-di-đà Phật, ma Phật địa tàng, quanh thân đốt thương hồng hỏa diễm, ngọn lửa này còn có thiên hỏa gia trì, một âm thanh Phật hiệu, gột rửa nhân gian, thái tử trợn mắt hốc mồm, khoảng cách gần cảm thụ loại này không cách nào phản kháng lực lượng. Mới nhất tuyệt vọng, ngươi, thái tử muốn hỏi, ngươi nghiêu bức như vậy ngươi, vì sao ao còn muốn đứng tại hoàng hậu tỷ đệ sau lưng? Hắn là thật khó hiểu, vì sao hắn, cũng bởi vì hoàng hậu xinh đẹp, cũng bởi vì nàng nhan trị cao sao, liền bởi vì cái này sao, hỏa diễm gột rửa, uy thế cường đại, nơi xa chạy trốn ma giáo giáo chúng, quay đầu nhìn thoáng qua, đều là chỉ cảm thấy đáy lòng sôi trào lên, cái gì gọi là nhất kỵ đương thiên, cái gì gọi là vô địch thiên hạ, bọn hắn thấy được. So với địa tàng, bọn hắn ma giáo giáo chủ cũng chính là cái đệ đệ a. Nhất là bị địa tàng cứu qua quỷ đầu đà cùng thiên bích. Giờ phút này càng là tâm thần khuấy động, cái kia hỏa diễm Phật không ai bì nổi, thật sâu khắc vào trong đầu của bọn họ. Đây cũng không phải là giang hồ cao thủ quyết đấu, mà là chiến trường chân chính. Triệu Huyền Y cùng Triệu Cốt liếc nhau. Hai người vô cùng ăn ý bắt đầu xuất quân trùng kích. Không quản kết quả thế nào, đánh trước lại nói, không có ngang nhau lực lượng, liền không có bất kỳ cái gì đàm phán quyền. Triệu Huyền Y sắc mặt lạnh lùng, hắn nghiêng đầu căn dặn bên người thiếu niên. Vương Ngạo, ngươi đứng tại ta bên cạnh thân, trận chiến này xa xa vượt quá ta ngoài ý liệu, vốn cho rằng bất quá là một lần lịch luyện. Lại không nghĩ tới lại là sinh tử sát phạt chi chiến. Cái kia có lấy một đầu lưu loát tóc húi cua thiếu niên đang theo dõi nơi xa hỏa diễm Phật nghi ngờ nói, tướng quân, cái kia 10.000 người không phải chúng ta nhất phương sao? Triệu Huyền Y nói, vâng, cái kia vì sao a? Đó là cưỡng ép đoạt binh, thủ đoạn này khó có thể tin, bực này binh đạo kỳ pháp đúng như thiên nhân, âm lưu, địa tàng, đến tột cùng là như thế nào kinh khủng tồn tại a? Địa tàng, Vương Ngạo lầm bầm, lực lượng một người, lại kinh khủng như vậy. Dầm dầm dầm, quân đi như sấm đánh, tại toàn bộ khu vực săn bắn bên trên vang lên, mặt đất đều đang rung động, Triệu Huyền Y thần sắc đã chuyển biến làm tuyệt đối vô tình. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Vương Ngạo, hồi tâm, ngưng thần, hóa thành chiến trường này một viên, đến cảm thụ cái này cường giả tuyệt thế a. Địa tàng, buông xuống thái tử, hài cốt cự nhân trường thương, sắt giáp cự nhân trường thương đồng thời đâm ra, một trái một phải, hoàng kim dung nham quyền đón nhận hai cái thương, ầm ầm, xé rách màng nhĩ tiếng vang truyền đến, chợt. Là liên tiếp như mưa rông gió bão liên tục giết nhau. Mà tăng địa tàng tay phải nắm thái tử. Lù lù bất động. Phía sau hắn hỏa diễm Phật. Song quyền đối song thương. Lại là cực động. Vô luận thương pháp kia lực đạo như thế nào uy mãnh. Nhưng đối với hắn mà nói. Đều bất quá là ra quyền đụng nhau. Hài cốt cự nhân. Sắt giáp cự nhân như là đèn kéo quân bắt đầu quấn lấy hỏa diễm Phật phát động tiến công. Hỏa diễm Phật cũng theo đó nhẹ nhàng chuyển động. Thương ảnh, quyền ảnh, cái này hồn nhiên không giống giang hồ quyết đấu. tràn đầy chiến trường tàn khốc cùng thanh thế to lớn. Mỗi một lần va chạm đều như đụng vào lòng người, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Hạ Cực cảm thụ được hai chi thương bên trên truyền đến lực lượng. Hài cốt cự nhân ước chừng là 30 tấn cấp, thương giấu tử khí, mỗi một kích đều phảng phất cất giấu oan hồn gầm rú, làm cho người sợ hãi. Chắc hẳn cùng dạng này cự nhân đối chiến, địch nhân binh sĩ cho dù lại nhiều, cũng sẽ ở đánh giằng co bên trong, sĩ khí bị tiêu hao sạch sẽ. Mà Triệu Huyền Y thì là 20 tấn ra mặt, trong súng hội tụ tinh xảo, có khi thậm chí có thể bộc phát ra đạt tới 30 tấn lực lượng. Hai người chỉ huy lực, so ra mà nói, Triệu Huyền Y hiển nhiên yếu đi chút, mà nói kỹ xảo, Triệu Cốt hiển nhiên càng thêm thực dụng. 10.000 binh lính bình thường chi khí chỉ có thể hóa thân 40 tấn cấp độ cự nhân. Mà nếu như không phải Hạ Cực thống soái, sợ là chỉ có 20 dư tấn cấp độ. Tam đại cự nhân giao thủ, đó là chân chính giết thiên hôn địa ám. Nhưng tùy ý hài cốt cự nhân, sắt giáp cự nhân thi triển mọi loại lực lượng, căn bản là không có cách bức bách cái kia hỏa diễm Phật thậm chí di động nửa bước. Mà rất nhanh, nửa nén hương thời gian đã qua. Địa tàng nhàn nhạt nhắc nhở, thời gian không nhiều lắm, Triệu Cốt cùng Triệu Huyền Y liếc nhau, cái sau còn không ý tưởng gì, cái trước đáy lòng là chấn động vô cùng, hắn là biết, mình sở tu binh pháp vì hắc ám binh pháp, mà hài cốt thương nói mang tử khí có thể làm hao mòn sĩ khí. Trong đối chiến, đối phương 10.000 binh lính bình thường sĩ khí đã sớm nên bị làm hao mòn hầu như không còn. Nhưng vì sao chiến đến hiện tại cũng chưa từng biến hóa, quả thực là ổn đáng sợ. Hoặc là nói, cái kia 10.000 binh lính bình thường giống như người máy một dạng, đã không có đủ nhân loại kinh khủng tình cảm, nếu không khẳng định sẽ bị mình quấn quanh tử khí hài cốt thương ảnh hưởng. Triệu Huyền Y hỏi, làm sao bây giờ? Triệu Cốt con mắt đi lòng vòng. Hợp binh, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.